Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Một cái hố 500. Mấy phút sau, từng cái đồng học ngã trái ngã phải. Sau mười mấy phút, chỉ có Trần Vũ vẫn còn ở giữ vững. Thấy vậy tình huống, Tôn Chính Phong trong bụng vui vẻ yên tâm. Trong đầu nhiều một cái ý niệm, cười nói, có thể tự do hoạt động, đi, ném bao cát lạc tương đương. Ninh Khuyết mừng rỡ không thôi nói, có đánh bóng rổ không có, ta đi phòng kho cầm bóng rổ. Ngô Khuê lớn tiếng hỏi, Trần Vũ, ngươi vẫn còn ở nơi này ngốc đứng. Ninh Khuyết nghi ngờ hỏi, nghe nói đứng mã bộ, có thể gia tăng khí lực, ta muốn thử một chút. Trần Vũ giả vờ ngây ngốc nói, nếu như đứng mã bộ, thật có thể gia tăng khí lực, người nhớ nói cho ta biết hả? Ninh Khuyết nói, được, chờ ta khí lực tăng lên. Thứ nhất nói cho ngươi biết, Trần Vũ lời thề son sắt nói, ngươi từ từ đứng mã bộ, ta đi ném bao cát đi. Ninh Khuyết sau khi nói xong, bước nhanh một khối đất bằng phẳng chạy đi. Từng cái đồng học nhìn một chút Trần Vũ, tụ ba tụ năm đi, có chạy đi ném bao cát, có chạy đi nhảy dây, có chạy đi hạ cờ tướng, có chạy đi đánh lách cách, có chạy đi hạ cờ nhảy, có chạy đi đánh bao thuốc lá. Không biết đứa nhỏ này có thể kiên trì bao lâu. Nhìn một cái trong thao trường, vẫn còn ở đứng mã bộ học sinh kia, Tôn Chính Phong như có điều suy nghĩ. Đinh linh linh, sau một hồi tan học tiếng chuông reo, 56 người bạn học trở lại thao trường, đứng thành thật chỉnh tề bốn hàng, một tổ quét dọn vệ sinh. Về nhà không muốn chỉ mới nghĩ đến đùa bỡn, nhớ đem bài tập làm xong. Giải tán, Tôn Chính Phong nói, phải, từng cái học sinh lớn tiếng kêu, hôm nay là thứ sáu, ngày mai ngày mốt nghỉ ngơi, nghĩ đến vừa có thể đùa bỡn hai ngày. Hơn nữa ngày mai đúng lúc là đi chợ thiên, vận khí tốt còn có thịt ăn. Vì vậy, phần lớn số học sinh đều rất cao hứng. Đi, Ninh Khuyết lớn tiếng la lên. Về đến nhà, Trần Vũ chỉ dùng vài chục phút, liền đem bài tập làm xong. Lão sư có khuynh hướng thích thành tích tốt. Tôn lão sư khẳng định luyện võ qua, số học thành tích càng tốt, đạt được độc môn tuyệt kỹ xác suất càng lớn. Ban ngày tan lớp thời điểm, Trần Vũ hỏi rất nhiều người, số học lão sư đã từng đi lính là thực sự. Số học lão sư dùng bốn cái ngón tay dựng ngược đi qua một cái đập khảm cũng là thật. Có hay không có thể khiến người ta phi diêm tẩu bích võ công, tạm thời còn chưa thể biết được. Tiểu Vũ, tới dùng cơm rồi. Hạ Vũ ở phòng bếp la lên, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh tới. Cơm tối là khoai lang cháo hạ dưa muối, mùi vị coi như không tệ. Một đại đễ nồi cháo trực tiếp bị ăn sạch hơn nửa. Ngày mai mụ ra phố mua chút thịt, các ngươi có đi hay không? Hạ Vũ cười hỏi, mẹ, ta muốn đi trên đường đi dạo xuống. Trần Vũ nói, mẹ, ta cũng phải đi đi chợ. Trần Vũ hưng phấn la lên. Ngày kế sáng sớm 6 điểm, Hạ Vũ cõng lấy sau lưng giỏ, mang theo hai huynh muội cùng Triệu Hồng đồng thời đi trấn trên, lân cận ba cái trấn. Một cái trấn một bốn thất đi chợ, một cái trấn nhị ngũ bát đi chợ, một cái trấn tam lục cửu đi chợ. Trên đường chính là trấn trên, ngũ phong thôn cách trấn trên không sai biệt lắm có 5 dặm đường. Đoàn người dùng vài chục phút mới đến mục đích nơi. Lúc này trấn trên đã là người ta tấp nập, nhất định chính là nhân đẩy người. Phụ cận mấy cái trấn nhân hầu như đều chạy đến Thiên Thạch trấn tới, không nên đến nơi chạy, cẩn thận đi lạc. Hạ Vũ dắt Trần Vũ, đối bên người Trần Vũ nói, mẹ, ta muốn đến đồng học nơi đó chơi đùa một hồi. Trần Vũ nói, chú ý an toàn, đợi một hồi chúng ta tại chỗ miệng chờ ngươi. Hạ Vũ gật đầu một cái, mẹ, đợi một hồi chính ta trở về. Trần Vũ lại nói, được, Hạ Vũ gật đầu một cái. Thiên Thạch Trấn trị an rất tốt, chưa bao giờ ra khỏi gạt bán nhi đồng chuyện, lại nói con trai lớn đi thập lý tiểu học đi học. Cũng là chính bản thân hắn đi, chỉ có hàng năm lúc ghi danh, nàng mới sẽ đi một lần. Rong ruổi đầu đường, Trần Vũ suy nghĩ kiếm tiền chuyện, đi đi, hắn đi tới Trương Thị khí tu xưởng, nói là một cái khí tu xưởng, thực ra liền ba cái bề mặt, ông chủ cùng công nhân cộng lại, cũng liền bốn người, làm sao được tính là xưởng. Nhìn một chút đang ở sửa chữa tiểu xe hàng, trong lòng Trần Vũ vui mừng, âm thầm suy nghĩ như thế nào từ ông chủ nơi đó kiếm được khoản tiền thứ nhất. Địa cầu bên kia Trần Vũ đã từng là Đằng Long cơ giới xưởng sửa chữa chủ quản, giỏi sửa chữa cơ giới cùng đồ điện, ở không lên làm sửa chữa chủ quản trước, hắn còn bị sửa chữa bộ giám đốc phái đi bên ngoài học qua sửa xe, vì mỗi tháng lấy thêm 1.000 đồng tiền, hắn phải đi học sửa xe rồi. Trở về sau đó, sửa chữa bộ nhiều hơn một cái sửa xe lúc này. Từ đó về sau, trong xưởng xe hàng, xe con, xe gắn máy, hắn đều sửa qua rất nhiều lần. Bên trong xưởng xe, chỉ cần xảy ra vấn đề, liền giao cho hắn sửa chữa. Dĩ nhiên, có thu lệ phí không hề thu lệ phí. Tổng thể tính được, ông chủ kiếm lời, Trần Vũ kiếm lời. Trong xưởng nhân cũng tiết kiệm một ít tiền sửa xe. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không là lạc đường? Trương Thị khí tu xưởng ông chủ Trương Đức Vượng cố làm nụ cười hỏi, vị này thúc thúc, ta cho ngươi biết một cái biện pháp sửa xe dễ dàng hơn, ngươi có hứng thú hay không? Trần Vũ cười hỏi, biện pháp gì? Trương Đức Vượng hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ không nói gì, làm một cái bóp tiền động tác. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trương Đức Vượng cau mày hỏi. 800 đồng tiền như thế nào đây? Trần Vũ ngữ không sợ hãi người chết không đừng nói. Phải biết Tần lão sư bọn họ mỗi tháng tiền lương cũng chỉ hơn 200 đồng tiền, hắn mở miệng chính là 800, nhất định chính là ngữ xuất kinh nhân. Ngươi tại sao không đi cướp? Trương Đức Vượng cười khẩy nói, ta mới vừa nhìn một chút, các ngươi dùng hơn một tiếng mới hủy đi xe phía dưới hai số không cái, nếu như dựa theo bên ta pháp đến, nhiều nhất 10 phút có thể hoàn thành. Trần Vũ nói, ngươi khoác lác bản lĩnh với ai học? Trương Đức Vượng buồn cười không dứt hỏi, thúc thúc, ngươi có 800 khối tiền mặt sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi thấy rõ. Trương Đức Vượng sau khi nói xong, xuất ra một chồng 50 nguyên giấy lớn, từng tờ đếm, 800 khối, ta cho ngươi biết phương pháp. Thấy trong tay đối phương đạt tới 1.000 đồng tiền, Trần Vũ cười nói, quá nhiều, 50 đồng tiền như thế nào đây? Trong lòng Trương Đức Vượng hiếu kỳ, cắn răng nói, 700 ngũ, thiếu một tử cũng không được. Trần Vũ ngữ khí kiên định nói, hai người trả giá một phen sau, thấy chung quanh nhân càng ngày càng nhiều. Trương Đức Vượng cắn răng nói, giá tổng cộng 500 khối, chỉ cần ngươi phương pháp hữu dụng, này 500 đồng tiền chính là ngươi. Nhìn chung quanh một chút 20 mấy người xem, Trần Vũ nói, thúc thúc, ta là tiểu hài tử, ngươi cũng sẽ không gạt ta chứ, nhiều người như vậy làm chứng, ta làm sao có thể lừa ngươi? Trương Đức Vượng hỏi ngược lại. Tốt lắm. Trần Vũ gật đầu một cái, đưa tay chỉ tiểu xe hàng, sau đó nói, ở dưới xe mặt đào một cái độ sâu chiều rộng thích hợp hố, cứ như vậy là có thể đứng ở dưới xe mặt sửa xe rồi, đem tiền đem ra đi. Đối phương đề nghị để cho Trương Đức Vượng vỗ án kêu tuyệt, tâm lý không nỡ bỏ kia 500 đồng tiền, có thể vừa nhìn thấy chung quanh hàng xóm khinh thường ánh mắt. Hắn cố làm hào sảng nói, ta Trương Đức Vượng nói lời giữ lời, này 500 đồng tiền ngươi cầm đi. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, liền vội vàng tiếp đối phương đưa tới tiền, lại nói, đem sửa xe hố đào xong sau đó, những thứ này vị trí đều có thể lắp một cái hoạt động tiểu hình chi giá. Dù sao sửa xe thời điểm, đánh đèn pin cũng không thuận lợi, đúng không? Ngươi chủ ý này tốt. Trương Đức Vượng gật đầu một cái, trên mặt nhiều hơn không ít nụ cười, nhìn như bị tiểu gia hỏa kiếm đi 500 khối. Thực tế hắn kiếm được càng nhiều, Thiên Thạch Trấn liền hắn một cái khí tu xưởng, xe cũng chưa có sửa xong quá, sửa càng nhanh kiếm được càng nhiều phải không? Trương Thúc Thúc, lần sau gặp, Trần Vũ sau khi nói xong, hớn hở vui mừng rời đi xưởng sửa xe. Hắn cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, vạn nhất bị người quen nhìn thấy, người quen lại đem chuyện này cho hắn mẫu thân nói, này 500 khối coi như không phải là hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?